Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170, trang 1170. Không nghĩ tới a, nhiều năm như vậy, Vô Mặt cư nhiên thật đúng là bị chúng ta bắt được bím tóc, ta liền nói sao? Không có người sẽ dưới tình huống như vậy còn có thể đủ sạch sẽ. Tuyệt đối không có. Gần nhất không phải có một đám người đang ở điều tra Vô Mặt sao? Nghe nói bọn họ cũng không có điều tra ra cái gì. Vậy đem bọn họ hướng cái này phương hướng dẫn đường đi. Thuận tiện đem mấy tin tức này tìm cơ hội giải rác đi ra ngoài. Phương Tiêm Vân nhìn kia phân tư liệu, trong lòng cũng hơi hơi chấn động, hắn biết Vô Mặt lần này tuyệt đối xong rồi, ai có thể nghĩ đến Tảng Sáng bên kia cư nhiên có người sẽ phản loạn, này đối với Áo Lai đế quốc bên này mà nói, tuyệt đối coi như là bầu trời rớt bánh có nhân, bất quá. Này cũng làm Phương Tiêm Vân mạc danh nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn lần đầu tiên cảm nhận được, Vô Mặt cư nhiên thật là cá nhân, bất quá trừ bỏ này phân đồ vật bên ngoài. Những người đó thịt Vô Mặt người gần nhất giống như còn tìm được rồi một ít những thứ khác. Phương Tiêm Vân bỗng nhiên nói, bọn họ phát hiện Vô Mặt một ít hành động ký lục cùng hắn hướng Hải Cách Đặc Quốc hội báo có chút không quá giống nhau. Cái gì hành động ký lục? Alice đột nhiên hỏi. Trước kia Vô Mặt ở trên chiến trường khi, Phương Tiêm Vân nói, dâu khác thành chương 589, ai ở cứu vớt những người đó không có từ kinh tế phương diện tra ra Vô Mặt bất luận vấn đề gì, ngược lại tra ra cái số âm ra tới. Bởi vậy, bọn họ lựa chọn thay đổi một cái góc độ, tựa như trước kia tra những cái đó quan viên lỗ hổng giống nhau. Nếu tài vụ phương diện chứng cứ không đủ nói, như vậy này đó chính nghĩa chi sĩ nhóm liền sẽ từ người nọ những mặt khác xuống tay, thành quả tạo giả, chậm chế, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, này đó đều là phi thường tốt thẩm phán lý do. Thậm chí ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng là những người này nhất thường xuyên dùng. Nhưng mà ở tổng kết một vòng về sau, đại gia phát hiện vô luận loại nào tình huống đối với Vô Mặt tới nói giống như đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Điểm thứ nhất, Vô Mặt người này sinh hoạt cá nhân chỉ có thể dùng không có gì để khen tới hình dung. Nhiều năm như vậy, đừng nói là cái gì tình nhân rồi, liền cái chính thức bạn gái đều không có. Đến nỗi thành quả tạo giả phương diện này, vốn dĩ này đó chính nghĩa chi sĩ nhóm chuẩn bị đại triển quyền cước một phen, kết quả liền ở bọn họ chuẩn bị hành động phía trước, bọn họ bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Vô Mặt Hải Cách Đặc Quốc sở hữu thành tựu sớm tại nhiều năm trước cũng đã bị toàn bộ hủy bỏ. Ở 10 năm trước chiến tranh mới vừa kết thúc, thời điểm Vô Mặt bị Hải Cách Đặc Quốc trao tặng nhiều đếm không xuể vinh dự, cái gì thủ đô đại học danh dự, giáo thủ, đệ nhất viện nghiên cứu danh dự, sở trường linh tinh lung tung rối loạn tên tuổi, tất cả đều giống không cần tiền giống nhau hướng Vô Mặt trên người loạn đôi. Nhưng mà ở Vô Mặt xuống đài sau, này đó tên tuổi lại bị nhất nhất thu trở về, mà chân chính lệnh này đó chính nghĩa chi sĩ khiếp sợ chính là, nhiều năm như vậy, Vô Mặt cư nhiên không có hướng Hải Cách Đặc Quốc nhắc tới quá bất luận cái gì dị nghị. Này đặt ở bất luận cái gì một người trên người chỉ sợ đều là kiện không thể tưởng tượng sự. Vốn dĩ bọn họ cảm thấy sẽ không có người ở đối mặt tình huống như vậy hả còn có thể đủ nén giận. Chính là Vô Mặt đích xác cái gì đều không có nói, chuyện này làm những cái đó chính nghĩa chi sĩ nhóm trong lòng bỗng nhiên có loại kỳ quái cảm giác. Rõ ràng bọn họ ngay từ đầu là vì nắm Vô Mặt bím tóc, nhưng mà hiện tại bọn họ lại giống như càng muốn nhìn xem chưa từng mặt trên người còn có thể đào ra nhiều ít làm người không tưởng được sự. Này liền như là ở chơi một cái trò chơi thời điểm, lại đột nhiên tìm được rồi trò chơi này càng tốt chơi chơi pháp, cuối cùng bọn họ đem ánh mắt lại đầu tới rồi vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành đến tột cùng có hay không tận chức, tận trách điểm này, có một nói một, hỏi vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành có phải hay không tận chức tận trách, quả thực liền giống như hỏi hôm nay Thái Dương có phải hay không từ phía đông dâng lên giống nhau. Buồn cười, nhưng là này đó chính nghĩa chi sĩ nhóm lại chưa từ bỏ ý định, bọn họ cố tình liền muốn. Cha, kết quả như vậy một tìm, thật đúng là khiến cho bọn họ tìm được rồi một chút đồ vật. Vô mặt năm đó ở dâu khác trong thành tung tích có một bộ phận không rõ. Alice nói, xác định sao? Chuẩn xác sao? Chuẩn xác, Phương Tiêm Vân nói, vô mặt năm đó ở trên chiến trường tung tích. Có lẽ áo lai đế quốc so hải cách đặc quốc người đều rõ ràng, bởi vì lần này tham dự thịt người người. Chung có quân đội người, cho nên bọn họ trực tiếp tòng quân phương nơi đó đem vô mặt tin tức điều ra tới, mà như vậy một cha. Thật đúng là khiến cho bọn họ tra ra một chút kỳ quái đồ vật, vô mặt năm đó ở dâu khắc thành thời. Điểm, tựa hồ ở hội báo hành trình thượng có một chút giấu giếm. Đây là cơ hồ trước nay đều không có quá. Sự, rốt cuộc, vô mặt vẫn luôn đối hải cách đặc quốc trung thành và tận tâm. Liền tính là năm đó cao tầng có gián điệp ở thời điểm, vô mặt cũng không đối hải cách đặc quốc nói dối qua cái gì, nhưng là thực rõ ràng chính là dâu khắc thành tung tích đích xác bị vô mặt có ý thức che giấu, tại ý thức đến chuyện này thời điểm. Những người đó thịt mấy ngày mấy đêm mọi người nháy mắt liền hưng phấn lên, đừng nói là bọn họ. Ngay cả Alice trong lòng đều tràn ngập tò mò, nàng hồi ước dâu khác trong thành đến tột cùng có cái gì đáng giá giấu giếm đồ vật, dâu khác thành năm đó đã từng phát sinh quá một lần khiếp sợ thế nhân. Đại tàn sát, lần đó tàn sát là vô mặt lệnh thế nhân cảm thấy sợ hãi bắt đầu. Cũng là vô mặt không thể không từ đệ nhất tướng quân vị trí trên dưới đài bắt đầu, nhưng mà đối với Alice mà nói, nàng kỳ thật biết một ít thường nhân không biết chi tiết, đó chính là dâu khắc thành sự kiện phát sinh kỳ thật ngay cả áo lai đế quốc bên này cũng không có dự kiến đến, Alice kỳ thật cũng không phải năm đó chuyện này chủ soái, chân chính lãnh đạo lần đó chiến tranh là áo lai đế quốc một vị đức cao vọng trọng tướng quân, vị kia tướng quân hiện tại đã qua đời. Hết chương.